đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 43, 43, lịch luyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tiêu Viêm yên lặng, hô hấp của hắn từ từ bình ổn lại. Một hít một thở, hình thành tuần hoàn, hoàn mỹ, tu luyện trong an tĩnh. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Hắc hắc, phần quyết bản đầy đủ quả nhiên không tầm thường. Tiêu Viêm cảm giác được tốc độ khôi phục đấu khí so với trước kia tăng lên không biết bao nhiêu lần. Trong lòng chấn động sung sướng. Khôi phục xong, Tiêu Viêm liên hệ Trạm lão. Trạm lão, chỗ ẩn thân đã chuẩn bị xong. Tiếp theo nên làm gì? Trước không nên vội, tiến vào ma vực mộ địa còn phải chuẩn bị một số thứ. Thực lực hiện tại của ngươi không thể tiến vào dược liệu tầng. Cho nên những vật này nhất định phải tại dãy núi Thiên Ma thu hoạch được. Trạm lão nói xong, ba loại dược liệu xa lạ liền hiện lên tại trong đầu Tiêu Viêm. Huyết Minh Thảo, Tụ Linh Chi, Hóa Ma Quả. Huyết Minh Thảo có thể ngăn cản huyết khí công kích, bảo hộ tinh thần cùng đầu óc thanh tỉnh. Muốn đi ma vực mộ địa, thứ này cực kỳ trọng yếu. Tụ Linh Chi càng là dược liệu không thể thiếu. Nó khiến thể nội tiêu hao hầu như không còn đấu khí. Nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dưới tình huống khẩn cấp, không chừng cứu được một mạng. Mà Hóa Ma Quả, loại dược liệu này cực kỳ hiếm thấy. Công hiệu tự nhiên cũng là cường đại nhất trong ba loại dược liệu trên. Hóa Ma Quả có tác dụng hóa ma. Tại một số mộ địa, người của ma tộc thường xuyên chết đi về sau biến thành ác linh. Hóa Ma Quả liền tùy tiện đem nó hóa giải, trực tiếp đem ác linh hóa thành một vũng máu. Hóa Ma Quả này, tự nhiên đồ vật thiết yếu khi tiến vào mộ địa. Phàm là dược liệu hiếm có, mỗi một gốc cơ hồ đều có ma thú cực kỳ cường hãn thủ hộ. Muốn có được những dược liệu này hết sức khó khăn. Tiêu Viêm chậm rãi đi ra khỏi sơn động, nhìn thấy dãy núi Thiên Ma mênh mông vô bờ, nhịn không được chép miệng. Thân hình đột nhiên hướng phương xa dũng mãnh lao tới. Linh hồn chi lực phô thiên cái địa tràn ra. Có linh hồn chi lực trợ giúp, không thể nghi ngờ tìm kiếm những dược liệu hiếm có sẽ đơn giản hơn nhiều. Tìm kiếm một hồi lâu, vẫn như cũ không có phát hiện tung tích dược liệu mình cần. Đành phải cười khổ, xem ra chỉ khi tiến sâu vào dãy núi Thiên Ma, mới có thể thấy được dược liệu quý giá như vậy. Nhưng đối với tiến sâu vào dãy núi Thiên Ma, Tiêu Viêm vô cùng kiêng kỵ, nhưng hắn vẫn một mực tiến về phía trước. Dựa vào linh hồn chi lực, Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác được năng lượng xung quanh có chút khác thường. Hắn hiện tại đối với một địa điểm, năng lượng bên trong nồng nặc nhất, nhanh chóng bước đi. Trên đường đi Tiêu Viêm bắt gặp một số dược liệu chưa từng thấy, nhưng đều bị hắn hái xuống để vào trong nạp giới. Những dược liệu này biết đâu sẽ có lúc cần đến. Giờ ngọ là thời gian ban ngày ma thú ít khi xuất hiện nhất. Tiêu Viêm rõ ràng điểm này, cho nên hắn mới lựa chọn thời điểm này đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu. Tuy vậy Tiêu Viêm bắt gặp hai đầu ma thú đang đi kiếm ăn. Cũng may trước đó hắn đã phát hiện ra, cho nên thuận tiện né tránh. Thân hình nhanh chóng lướt qua một dãy bụi cây. Một đống đá nhỏ màu huyết hồng xuất hiện ở trong tầm mắt Tiêu Viêm. Đống đá dựa lưng vào vách núi. Trên đó lan tràn dây leo màu huyết hồng. Nhìn qua đống đá, Tiêu Viêm xoa xoa đôi bàn tay. Trình độ năng lượng hội tụ ở nơi đây, đúng như cảm giác của hắn. Xung quanh phạm vi vài dặm là nơi nồng nặc nhất. Ánh mắt sắc bén tại bên trong đống đá chậm rãi đảo qua. Sau một lát, ánh mắt Tiêu Viêm ngừng lại trên vách núi đá. Ở đó có một gốc cỏ nhỏ màu huyết hồng. Từ trong đống thạch đá lộn xộn mọc dài ra, loáng thoáng lộ ra một tia hương vị huyết khí. Huyết Minh Thảo. Tiêu Viêm trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Nhìn kỹ một chút xung quanh, nhưng lại chưa có phát hiện tung tích ma thú. Tiêu Viêm hai tay chấn động. Dị hỏa hằng cổ xích liền xuất hiện trong tay Tiêu Viêm. Có dị hỏa hằng cổ xích, thực lực chiến đấu của Tiêu Viêm sẽ tăng lên không ít. Theo khoảng cách với Huyết Minh Thảo càng ngày càng gần. Nhưng trong lòng Tiêu Viêm bỗng nhiên nổi lên một chút hàn ý, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Chau mày, nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Bành,